Động Xuân Tâm, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết giữa đông, sương trắng giăng suốt mấy ngày liền, cả thành Trường An đều ngâm mình trong một màu âm lãnh trắng xóa tế, nhưng trong một góc nhỏ rìa Vĩnh Ân Hầu Phủ ở phường Sùng Nhân vẫn ấm áp như ngày xuân. Sau giờ ngọ, trên hành lang Noãn Các, 8 tỷ nữ ăn mặc lụa sa mỏng màu lam xanh biếc như nhau đang đứng nghiêm chỉnh, trên tay đều nâng một cái chén bạch ngọc sáng trong, lẳng lặng chờ ở trước cửa. Đợi một lát, một cánh tay mang bộ vòng phỉ thúy từ bên trong phòng dò ra, vén rèm cửa lên. Chuyện ta dặn, các ngươi đều chuẩn bị thỏa đáng, Kinh Chập tỷ tỷ yên tâm, đều chiếu theo yêu cầu của quận chúa mà chuẩn bị. Tỷ nữ đứng đầu nhẹ giọng đáp, cũng giơ tay chỉ qua từng đồ vật. Trà được pha từ hạt sương trên cánh hoa mai mới lấy sáng nay, đã cẩn thận đun lửa vừa, đến giờ vẫn còn ấm nóng. Trong hộp đồ ăn có sữa anh đào cùng với bánh tô hoa lạnh. 8 loại điểm tâm đều không trùng lập, hộp nước thơm này là mùi thải hoa lam do phía Tây mới tiến cống mùa đông năm nay, khăn lau là loại tơ lụa nhẹ nhất, mỏng mịn lại mềm lại. Ngươi có trí nhớ thật tốt, Kinh Chập tán thưởng, đánh giá người này một chút. Ngươi tên là gì? Nô tỳ gọi là A Xuân, sau này gọi là Cốc Vũ đi. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi cẩn thận mang các nàng ta đi vào hầu hạ. Cốc Vũ vui mừng vâng vâng dạ dạ. Dẫn theo một hàng tỷ nữ đi qua ngạch cửa, đi vào trong gian tắm. Vị quý nhân các nàng sắp sửa hầu hạ chính là nữ nhi của Ninh Quốc Công quá cố, từ nhỏ sống nhờ ở hầu phủ, là biểu cô nương quận chúa Vĩnh Doanh. Tuy nói không phải là thân cô nương, editor, con gái ruột của hầu phủ, nhưng lại càng được hầu gia yêu quý hơn cả các thân cô nương, từ nhỏ đã cầm y ngọc thực, nuông chiều đến lớn, tuyết liên hầm sữa uống như nước lã. Trân châu nghìn nhỏ ngâm trong nước nóng để tắm, là chủ nhân bắt bẻ nhất trong tất cả nữ nhân ở hầu phủ, thậm chí là ở toàn kinh thành này. Cũng không biết lần trước xảy ra chuyện gì, mà toàn bộ các tỷ nữ của Giao Quang Các đều bị đưa đi ra ngoài, chỉ trừ lại mỗi vị Kinh Chập tỷ tỷ vừa rồi kia. Cho nên mấy tỷ nữ mới đến các nàng mới được điền vào chỗ trống, không trâu bắt chó đi cầy, một mặt mừng thầm mình gặp phải đại vận, một mặt lại lo lắng đi sai bước nhầm. Bước theo vết xe đổ của những người đi trước. Nghĩ đến đây, Cốc Vũ không khỏi có chút khẩn trương, lại hồi tưởng lời đề điểm của Kinh Chập một lần. Quận chúa không thích ầm ĩ, đặc biệt là khi mới vừa tỉnh ngủ, sau khi vào viện cần phải tay chân nhẹ nhàng không gây tiếng động, khi muốn quay người đi vào cũng phải đi lui rồi vòng qua sau lưng quận chúa mới đi vào, vạn vạn không thể làm quận chúa hoa mắt. Quận chúa thích sạch sẽ, khi đứng gần quận chúa thì từ bàn tay cho đến móng tay đều không thể dính một tia dơ bẩn nào, thân thể không được dính bụi dính bùn, lại càng đừng nói đến chuyện chạm vào quận chúa. Làn da quận chúa vô cùng non mịn, ngay cả một quả táo chín cũng dễ làm da ngài bị thương. Phải thường xuyên kiểm tra các đĩa nước trong phòng, không thể để cạn, đảm bảo trong phòng thời thời khắc khắc đều đủ đầy hơi ẩm. Mặc niệm lại những điều này một lần xong, Cốc Vũ càng thêm nhịn không được cảm thấy tò mò. Đến tột cùng là Kim Chi Ngọc Diệp như thế nào lại có thể có nhiều điều cần chú ý đến như vậy. Vừa nhấc đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Người thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường mỹ nhân trong gian tắm, một tiểu nương từ trẻ tuổi khoác một bộ la sam vàng nhạt mỏng manh trong suốt nhuốm một màu trắng sữa. Hơi nước nhẹ như xương là đà cuốn lấy vai, cổ bóng mịn, bộ ngực đẫy đà, đường cong là lướt như họa của cơ thể hiện ra không sót gì. Nhìn lên trên, một đầu tóc đen mượt như lụa, gương mặt trứng mỗng trắng nõn mịn màng, mày đẹp môi đỏ, xinh đẹp đến như tiên nga trên bầu trời. Cốc Vũ nhìn đến ngẩn ngơ, bước chân có chút rối loạn, vội vàng đi đến bên cạnh giường, không quá thuần thục mà dâng âu trà lên. Quận chúa, thỉnh dùng trà ạ, leng keng một tiếng, từng chiếc vòng ngọc khẽ va vào nhau, một cánh tay thon dài lại căng mịn lười nhác nâng lên, nhận trà. Cốc Vũ lặng lẽ nâng mắt lên, theo một đoạn cổ tay trắng như tuyết mà nhìn lên trên. Lại thấy người trên giường buông mắt hạnh xuống, đầy mặt mệt mỏi, xúc miệng xong liền đưa tay về xoa xoa huyệt thái dương, thần sắc uể oải mặc kệ tỷ nữ đứng sau chải đầu cho mình, nhìn qua liền thấy bộ dáng không mấy vui vẻ. Tiên Nga cũng có chuyện phiền lòng sao? Cốc Vũ vừa rụt tay lấy đĩa trà về, vừa tò mò suy nghĩ nên lơ đãng ầm một chút, âu trà liền ngã về hướng mép giường. Cốc Vũ hít ngược một hơi khí lạnh, còn chưa kịp cáo tội, lại nghe thấy một tiếng. Ui, vừa xoay đầu, liền thấy tỷ nữ chải đầu ban nãy nắm chặt lược quỳ xuống. Nô tỳ thô kệch, kéo tóc quận chúa. Quận chúa thứ tội, tỷ nữ cả phòng đồng thời cứng đờ tại chỗ, thừa mạnh cũng không dám mà ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng, tất cả đều quỳ sụp xuống như người ta cho sủi cảo vào nồi, nói. Quận chúa thứ tội, Khương Chị Y nhíu mày khẽ hít khí, lòng bàn tay ấn lên điểm đau đớn giữa đỉnh đầu, hàng mi dày đen như lông quả chậm rãi quét xuống, thấy tà váy có vệt nước, liền nhắm mắt lại thở dài. Không biết sao mình lại lưu lạc tới hoàn cảnh ngay cả một tỳ nữ để sai sử cũng không có. Nói đến nói đi, đúng là phải trách cái quyền thoại bản oan nghiệt kia. Trở đông, trời vừa lạnh lại khô, Khương Chị Y không thích ra cửa lại trúng gió, đang lúc nhàn rỗi không thú vị. Tình cờ nhìn thấy quyển thoại bản y chuyện mà tiệm sách Tam Dư Nịnh Bợ tặng tới được đặt trong cái cháp gỗ kia có nữ nhân vật chính có tên cùng âm với tên mình, liền tiện tay lật mấy trang. Cái loại thoại bản kiểu này cũng không thể nói là mới mẻ, cốt truyện nói về một đoạn tình duyên của một vị biểu cô nương khi ăn nhờ ở đậu trong kinh thành. Mở đầu chỉ đơn giản nói, cô nương kia cha mẹ song vong, không nơi nương tựa, tiến đến kinh thành cậy nhờ bà con. Khi ở trong phủ liền tình cờ gặp gỡ một thiếu niên lang tuấn tiếu, liền nhất kiến khuynh tâm. Khương Chị Y vốn thập phần chán ghét mấy loại thoại bản tình cảm biểu huynh muội. Vì bản thân nàng cũng là một vị biểu cô nương, từ khi 7 tuổi đã mất đi song thân, liền được cữu cữu đón về Vĩnh Ân hầu phủ này. Tiếc rằng trong phủ chỉ có vài vị biểu ca không có tài năng gì, tướng mạo cũng là mỗi người có cái kỳ cục riêng. Nên mỗi khi đọc phải mấy loại thoại bản kiểu biểu cô nương cùng biểu ca ân ái, nhớ đến vài vị biểu ca bên cạnh, liền không còn hứng thú gì. Nhung cái quyển y chuyện này nha, vị biểu cô nương không phải chung tình với biểu ca, mà là với một đồng học cùng thư viện với biểu ca, đảo cũng có vài phần hiếm lạ, Khương Chị Y liền chọn quyển này để đốt thời gian. Nào biết đọc, thoại bản thế mà lại, Hiển Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thoại bản, y cùng thiếu niên lang kia thực mau liền lưỡng tình tương duyệt, nhưng không biết hai người có phải bát tự tương khắc nhau hay không. Từ đó về sau, y cô nương kia có thể nói là mọi việc đều không thuận. Muốn cùng tình lang truyền tin, bồ câu đưa tin giữa đường bị bắn chết. Nhờ tên sai vặt truyền tín vật cho tình lang, tên sai vặt lại trộm đi tín vật, cuốn tiền bạc bỏ trốn. Ngồi xe ngựa đi gặp lén tình lang, mới ra khỏi phủ. Vừa dẫm lên ghế gỗ lên kiệu, ghế sụp, chật chân. Khương Chị Y đọc đến chỗ này còn cảm khái. Cũng may cái ghế lên kiệu này là sụp ở trước cửa phủ, không phải trên đường cái. Nếu không trong phạm vi cả kinh thành, đường đường là danh môn quý nữ. Chân có trị khỏi rồi, nhưng mặt cũng không biết bỏ đi đâu. Ngày hôm sau, Khương Chị Y ra khỏi phủ. Khi xuống xe ngựa, mũi giày vừa chạm xuống thì rầm một tiếng, ghế lên kiệu đã vỡ tan ngay bên đường. Một đường đầy người, tề tề chỉnh chỉnh nhìn lại đây. Khương Chị Y trước nay chưa bao giờ bị người ta nhìn đến náo nhiệt thế này. Liền mặt vô biểu tình kéo mũ có rèm, xoay người leo lên xe ngựa trở lại. Sau khi hồi phủ, nàng ngồi trước gương trang điểm tĩnh tọa một chén trà nhỏ, hai lời chưa nói liền chạy qua phòng bếp trong viện. Nào biết đám hạ nhân không thông suốt kia qua ước chừng một ngày mới hiểu được ý tứ nàng. Thế rồi cả đám đánh xe, tạp dịch. Người hầu mênh mông cuồn cuồn tới dập đầu, nói tuyệt đối không phải do nàng ăn nhiều mà là nàng phát phúc, thỉnh nàng ngàn vạn lần phải yêu quý quý thể, muốn phạt liền phạt bọn họ đi. Phạt bọn họ, có thể nhặt mặt mũi nàng ném ở trên phố về sao? Khương Chị Y tức giận vẫy vẫy tay, kêu những người này trở về làm 10 cái ghế lên kiệu bằng sắt thật rắn chắc rồi hẵng đến tìm nàng. Lần đó, nàng chỉ xem việc này là trùng hợp, thẳng đến 2 ngày sau. Khi tâm tình nàng chuyển biến tốt, một lần nữa cầm lấy thoại bản kia, lại đọc được cái đoạn y cô nương làm xiêm y mới, chờ đợi mấy ngày liền đi y tứ phòng lấy, kết quả bộ đồ mới lại không cánh mà bay. Lúc này Khương Chị Y thậm chí còn chưa kịp cảm khái, liền có tỷ nữ lại đây bẩm báo, nói mới nãy vừa đi y tứ phòng lấy vài úc kim mới cho nàng, thế nhưng mở ra chỉ thấy trong cháp trống không. Khương Chị Y mở thoại bản ra nhìn lại 2 lần, hỏi tỷ nữ. Trường quầy hiệu may thổi dâu chừng mắt nhìn, nói váy này rõ ràng là hắn tự mình bỏ vào cháp, sao có thể không cánh mà bay, sợ là y tứ phòng có tặc. Làm sao quận chúa biết được, bởi vì trong thoại bản đã viết như vậy. Khương Chị Y nhìn thoại bản trong tay, lúc này có chút cảm thấy thú vị. chẳng lẽ một quyển thoại bản giấy trắng mực đen lại có phép thần thông, có thể làm cho nàng đọc được cái gì liền ứng nghiệm cái đó. Vậy nàng cũng muốn xem một cái, mấy tờ giấy rách này còn có bản lĩnh gì. Khương Chi Y nhìn trong thoại bản, kiếp nạn tiếp theo của Y Y cô nương chính là. Khi Tình Lang đưa lễ tới, thì trong hộp chợt có nửa con chuột chết. Khương Chi Y lập tức nhíu mày suy tư một lát. Tình Lang thì nàng không có, nhưng mà người muốn làm Tình Lang của nàng thì thật không ít. Vừa vặn 3 ngày sau là sinh thần của nàng, mấy vị vương tôn công tử đó ắt hẳn đang lo không biết nên lấy cái bảo bối hiếm lạ gì tới xung xoe. Nàng liền cho bọn hắn một cơ hội, phóng lời nói ra ngoài, phàm là người đến tặng lễ trong vòng 3 ngày này, bất luận tặng vật gì, Vĩnh Doanh quận chúa đều sẽ tặng lại một chén trà nhỏ đáp lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, các nhi lang thế gia đến kiếm chén trà uống cơ hồ sắp đạp vỡ ngạch cửa hầu phủ, ngay cả những thiên kim cao quý hồi lâu không gặp nàng cũng chạy tới xem náo nhiệt. Nhưng nàng phái kinh chập ra mở từng cái hộp lễ một, liên tiếp xem 3 ngày, đừng nói nửa con, ngay cả một con chuột cũng không nhìn thấy. Hóa ra quỷ thần cũng sợ quyền quý, chỉ dám xuống tay đối với bình dân áo vải như Y Tứ Phòng, không dám hãm hại con cháu thế gia ha. Kinh chập nói đùa với nàng. Nàng cũng nghĩ vậy, cái quyển thoại bản này có hiển linh bất quá cũng chỉ như vậy. Khương Chí Y hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đọc. Lại lần nữa mở thoại bản ra, tờ này là nói đến cựu mẫu của Y Y cô nương. Hóa ra cựu mẫu lúc trước thu lưu Y Y không phải là tội nghiệp nàng ta, mà là trong nhà có một nhi tử ốm yếu, đang cần người bắt tự thịnh vượng như Y Y trấn áp bệnh tà. Mắt thấy sau khi Y Y vào phủ, nhi tử thật sự chuyển biến tốt đẹp lên không ít. Cựu mẫu làm sao chịu để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài, tất nhiên muốn trăm phương nghìn kế cản trở Y Y cùng Tình Lang. Cái mà Y Y cô nương nghĩ là vận đen quấn thân, kỳ thật tất cả đều là nhân họa, do cựu mẫu tạo nên, chỉ là cựu mẫu không nghĩ tới, bất luận bà ta âm thầm làm khó dễ như thế nào, cũng không thể hủy hoại được mối liên hệ của hai người này. Trong lúc vô kế khả thi, cựu mẫu đành phải tìm một biện pháp xông hỉ cổ xưa từ chỗ đạo sĩ. Nghe nói chỉ cần cắt xuống một lọn tóc của hai bên nam nữ, bện thành bím tóc, cất vào một túi thơm có phối phương đặc thù, sau đó để nhà trai đeo bên mình tròn 1 tháng, nhà gái liền sẽ chậm rãi si mộ nhà trai giống như bị hạ cổ, sau khi hai người kết hợp, nhà trai liền có thể thuận lợi, thải âm bổ dương. Khương Chi Y xem đến chỗ này liền ghê tởm đến nhíu mày, đang muốn bỏ cái quyển thoại bản dơ bẩn này đi, bỗng nhiên chợt ngưng lại. Nàng đột nhiên nhớ tới. Tháng trước có một hôm, tỷ nữ trải đầu từng phát hiện nàng bị đứt một lọn tóc. Mà chỗ đứt đó xác thật chỉnh tề đến kỳ quái. Nhưng lúc ấy mọi người không ai nghĩ đến loại khả năng này, đều cho là do con ly nô nàng nuôi tác loạn. Nên đừng nói là lọn tóc này của nàng kỳ thật cũng bị người cầm đi hạ cổ nha. Nhìn lọn tóc cụt ngùn vẫn chưa dài được bao nhiêu bên vành tay, phía sau lưng Khương Chi Y chợt như có một luồng hơi lạnh thổi qua, nàng liền khép thoại bản trên tay lại. Từ ngày ấy, Khương Chi Y liền không còn ngủ được một giấc ngủ ngon nào. Vừa nhắm mắt không bao lâu liền mơ thấy có người nhân lúc đêm đen lẻn vào trong phòng nàng, lấy kéo cắt tóc nàng. Hoàn cảnh trong mộng rõ ràng chính xác, người xuống tay hết lần này đến lần khác đều là hạ nhân bên cạnh mình, tỉnh lại tất nhiên cũng không thể an tâm tiếp tục dùng người. Nàng liền tạm thời đưa hết tỷ nữ bên người ban đầu ra ngoại viện, kêu kinh chập điều tra rõ ràng. Xem lọn tóc đó của nàng có thể thật sự rơi vào tay một vị nam đinh nào đó trong phủ hay không. Mãi cho đến hôm nay, ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, kinh chập đã trở lại. Quận chúa, đồ vật người muốn đã đưa tới. Khương Chi Y đứng dậy, vẫy vẫy tay áo về hướng hai bên. Bọn tỷ nữ quỳ đầy đất mắt nhìn mũi nhìn tim mà lui đi ra ngoài. Kinh chập đóng cửa lại, cũng không kịp hỏi trận trượng ban nãy là xảy ra chuyện gì. Đã vội vàng dâng lên một túi thơm có hình hoa và chim sẻ thêu bằng chỉ bạc. Đây là túi thơm của đại công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Y liếc đồ vật kia một cái, cầm lấy một cái khăn gấm lót lòng bàn tay, lúc này mới nhận lấy. Nếu không phải cần nghiệm chứng cho minh bạch, nàng tuyệt đối sẽ không sẽ chạm vào đồ vật bên người của vị biểu ca này. Đại biểu ca là con vợ cả duy nhất ở hầu phủ, khi tuổi nhỏ đã bệnh tật ốm yếu. Hoàn toàn là bị mợ cưng chiều đến phóng túng mà lớn lên, sách thì không lo đọc, cả ngày không phải trà trộn sòng bạc, chính là lưu luyến với hoa lâu quán rượu, còn chưa cập quan đã rơi vào cái danh ngũ độc vẹn toàn. Editor, ngũ độc là quan điểm trong Phật giáo, ý chỉ tham. Tham lam, sân, thấy người khác làm điều ác mà sống sung sướng giàu có, liền nổi giận với họ, si. Nghĩ rằng chỉ cần sống tốt là sẽ được giàu có sung sướng mà không hiểu rằng phải đủ nhân quả việc đó mới xảy ra, mạn. Ngạo mạn, nghi, đố kỵ, mấy năm trước thậm chí còn có một nữ tử thanh lâu tìm tới cửa, kêu khóc nói mình đang hoài hài tử của đại biểu ca, vì cầu cái danh phận mà náo loạn thật lớn một hồi. Nàng kia cuối cùng tất nhiên cũng không thể vào cửa, cựu mẫu khôn khéo vô cùng, biết rõ để lại đứa nhỏ này, đại biểu ca sẽ khó nghênh thú cao môn quý nữ, liền bức nàng kia sẩy thai, lại tống cổ người ta ra khỏi kinh thành, giải quyết hậu quả thập phần lưu loát thành thạo. Đại biểu ca cũng hoàn toàn không xem trò khôi hài này ra gì, ngừng nghỉ mấy ngày lại ngựa quen đường cũ, tìm thanh lâu sở quán mới. Sau này có một hôm, Khương Chỉ Y ngẫu nhiên gặp được đại biểu ca, còn nghe hắn cùng Hồ Bằng Cầu Hữu nói chuyện say sưa cái gì rượu thuốc trèo lên cực lạc, cái gì tư vị mất hồn thực cốt. Lại thấy hốc mắt đại biểu ca hãm sâu, quầng thâm thì càng xanh đen đến không thể che giấu, từ đấy về sau, Khương Chỉ Y liền nhìn thấy hắn một cái đều ngại mắt dơ. Hôm qua Kinh Chập nói cho nàng, đại công tử thời gian gần đây thật đúng là vẫn luôn đeo một cái túi thơm theo bên mình, nàng còn cảm thấy không thể nào như vậy được. Cái tên đại biểu ca này của nàng nếu không phải Thất Tâm Phong, editor, bệnh thần kinh, thì sao có thể không biết bản thân mình mấy cân mấy lượng, sao dám sử dụng loại thủ đoạn đó đối với nàng chứ? Cả kinh thành này nhiều nhi lang tuấn tiếu giỏi giang như vậy, tùy nàng chọn lựa, nàng còn không để vào mắt, nếu nàng lại đi si mộ một người khó lên nơi thanh nhã như vậy, chỉ sợ là bất cứ ai cũng đều có thể nhìn ra nàng bị hạ cổ mà. Đến lúc đó thì cái phương pháp cổ xưa này chẳng phải tự mình bại lộ. Đại biểu ca đã mặt mũi xấu xí lại vô đức, nhưng cũng không đến mức cái gì cũng phế phẩm, ngay cả đầu óc cũng vụng về đến như vậy chứ. Nghĩ nghĩ, Khương Chỉ Y đẩy ra yếm khóa trên túi thơm, nhìn vào bên trong, liền giật mình một cái, nhanh chóng buông tay ném ra. Kinh Chập cũng hoảng sợ, trừng mắt nhìn thứ nhỏ nhắn rớt ra khỏi túi. Đây là, Khương Chỉ Y lấy khăn liều mạng chùi chùi tay, đôi môi đỏ bừng giật giật mấy cái, mở đóng vài lần mới nói nên lời. Đây, thứ đồ ngu ngốc, thật là Thất Tâm Phong rồi mà, cách chương.